Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, siêu chủ ý. Một người hắc y nam tử đứng ở trước mặt hắn, cung cung kính kính nói. Thụy Trạch gặp qua quân thượng, nói. Vô tình ngữ khí, lệnh nhân tâm hẳn, quân thượng, Phi Vân Cung người đã đuổi giết Nguyệt Thần Y các nàng. Đêm qua đã tiến vào Tế Thế Đường. Chỉ có một người, bị Nguyệt Thần Y giết Nga. Vũ Văn Kình Vũ biểu tình lười biếng khuôn mặt thượng. Hai hàng lông mày nhíu lại. Giữa mày mơ hồ toát ra một tia làm người xem không hiểu cảm xúc. Phi Vân Cung người tốc độ đến là rất nhanh. Đêm đó nàng vốn là biết hắn trúng Phi Vân Cung độc, mới sẽ không cứu hắn. Nếu là kia hai đứa nhỏ ở một bên cầu tình, hắn tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không cứu chính mình, bởi vì năm đại lục người đều sẽ không đi đắc tội Phi Vân Cung, đó là một cái không đạt mục đích không từ thủ đoạn sát thủ tổ. Chức ngay cả hắn, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, mà lúc này đây, là bọn họ trước tới trêu chọc hắn, phái người bảo hộ các nàng mẫu tử. Nàng cứu bổn quân một mạng. Không thể làm cho bọn họ bởi vì bổn quân mà bị Phi Vân Cung người giết hại, hắn thanh âm đột nhiên trở nên to lớn vang dội, trung khí mười phần, người khác giúp hắn, hắn cũng sẽ giúp người khác thi với hắn liền sẽ đáp lễ với người khác, đây là hắn làm người nguyên tắc, cho nên, hắn cũng không thích thiếu mỗi người tình là... Quân thượng Thụy Trạch cung cung kính kính thối lui đến một bên, Vũ Văn Kình Vũ chậm rãi đứng dậy. Nhìn ngoài cửa sổ nhu hòa bóng đêm, có lẽ vận mệnh chú định đều có số trời. Không nghĩ tới sẽ ở sơn dã núi non gặp nàng, còn cứu chính mình một mạng, hắn ánh mắt lười biếng. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hắn đối nữ nhân kia khá tò mò, kia nữ nhân linh khí bức người, là hắn gặp qua nữ nhân giữa. Tương đối độc đáo một nữ nhân, đặc biệt là nàng giải độc bản lĩnh, thật sự làm hắn lau mắt mà nhìn, đột nhiên, kia nhìn trên đường phố đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Một mặt thực cốt bi thương hàn ý, từ hắn kia ánh mắt vắng lặng đáy mắt, nhẹ nhàng nhộn nhạo mà ra Thụy Trạch, ngươi lại đây xem, Thụy Trạch vừa nghe, nhanh chóng đi qua đi, đêm khuya trên đường phố. Vẫn như cũ là người đến người đi, một người mặc màu đỏ váy áo nữ tử. Dáng người đầy đặn, ngũ quan rất là tinh mỹ. Một đôi đại đại mắt, tràn đầy ảm đạm, đựng đầy bị năm tháng quên đi thâm trầm tịch mịch. Ánh mắt sâu kín, băng hàn từng trận, nàng cảnh giác nhìn bốn phía, phía sau đi theo sáu gã hắc y nam tử. Đi ở bóng đêm ám trầm trên đường cách quân thượng. Tên này nữ tử. Xuất hiện ở vân dã núi non quá Thụy Trạch hơi hơi híp mắt nhìn kia nữ tử áo đỏ, bổn quân là đụng. Tới nàng về sau mới trúng độc, nhìn chằm chằm khẩn nàng nhất cử nhất động, nàng là Phi Vân Cung người. Dám đối với bổn quân xuống tay, bổn quân muốn tiêu diệt các nàng Phi Vân Cung, Vũ Văn Kình Vũ đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Thanh âm kia, lửa giận ngập trời, là... Quân thượng Thụy Trạch nhìn Vũ Văn Kình Vũ kia tức giận biểu tình. Liền biết, Phi Vân Cung lần này là chọc giận quân thượng bởi vì có địch nhân tồn tại. Quân thượng có một cổ không chịu thua quyết tâm, nếu hắn hạ quyết định, liền nhất định sẽ làm được Phi Vân Cung. Chỉ sợ muốn xui xẻo, một đêm thực bình tĩnh, lại các có tâm tư, đệ nhị sáng sớm. Lâm Vân Tịch mang theo hai cái nhi tử xuất hiện ở trong phòng, một đêm tu luyện. Cũng không làm các nàng cảm giác được mỏi mệt, mẫu tử ba người đều tinh thần phấn chấn, Lâm Vân Tịch vừa lòng nhìn hai cái nhi tử. Khóe miệng gợi lên một mặt vui mừng ý cười, nàng nhẹ giọng nói. Thần nhi, Diệp nhi, các ngươi đi trước rửa mặt, mẫu thân một hồi làm người cho các ngươi đưa đồ ăn sáng lại đây, tốt. Mẫu thân, Lâm Tử Thần vui vẻ đáp, hắn thích nhất cùng mẫu thân cùng nhau tu luyện, mỗi lần tu luyện. Đều có thể làm hắn cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng cường đại rồi rất nhiều. Hắn biết là mẫu thân kia viên đan dược khởi tới rồi rất lớn tác dụng, Lâm Vân Tịch xoay người đi ra. Ngoài, nàng lệ thường mỗi ngày kiểm tra, đi nhìn Mạnh phu nhân, vừa mới tiến vào phòng bệnh, nhìn đến Mạnh phu nhân ở nha hoàn nâng hạ, đang ở đi bước một kiên cường di động tới, Lâm Vân Tịch yêu cầu nàng xuống giường đi lại, Nguyệt. Thần y, Mạnh phu nhân trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính, xem ra khôi phục đến không tồi. Bất quá vẫn là không thể quá dùng sức, để tránh miệng vết thương vỡ ra, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Ý bảo Mạnh phu nhân trở lại trên giường nằm xuống, Nguyệt thần y nói. Ta đều đã nhớ kỹ, Mạnh phu nhân ngũ quan tinh xảo. Khôi phục huyết sắc nàng, sắc mặt không ở tái nhợt, có thể là làm mẫu thân. Thời khắc lập lòe doanh doanh ý cười, lệnh nàng tinh mỹ khuôn mặt lần hiện động lòng người, đàm tiếu gian. Biểu tình pha cũng vì tiêu sái, Lâm Vân Tịch không khỏi đối nàng tâm sinh vài phần hảo cảm, Lâm Vân. Tịch nghiêm túc kiểm tra rồi miệng vết thương, lại cấp miệng vết thương thượng dược, miệng vết thương khôi phục rất khá. Ở quá hai ngày, Mạnh phu nhân liền có thể về nhà tu dưỡng, đa tạ Nguyệt thần y. Mạnh phu nhân khinh thanh tế ngữ, như thanh âm vòng nhĩ, rất là êm tai, trắng nõn gương mặt tử, loáng thoáng lộ ra vài phần đỏ ửng, Mạnh phu nhân. Đêm này viên đan dược ăn xong đi, đây là bát cấp ngưng gia đan, đối miệng vết thương khép lại phi thường hảo, Lâm Vân Tịch đem một cái bạch ngọc sứ sao sao đưa cho. Mạnh phu nhân, nơi này đan dược cấp bậc, từ một bậc đến 49 cấp không đợi. Mỗi một bậc đều phi thường khó tu luyện, mà Lâm Vân Tịch hiện tại cũng chỉ là một cái bát cấp luyện đan sư, bất đồng với Diệp Tấn Hoàn. Diệp Tấn Hoàn đã là thập cấp luyện đan sư, mà Vân Thần Y. 11 cấp luyện đan sư, nàng hai cái nhi tử. Đều là tam cấp luyện đan sư, bát cấp ngưng gia đan. Thật là quá chân quý. Mạnh phu nhân cầm đan dược sao sao tay có chút phát run, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Phu nhân, này đối với ngươi miệng vết thương khôi phục chính là thần hiệu. Ăn xong về sau hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi thực mau là có thể về nhà, đa tạ Nguyệt thần y. Mạnh phu nhân cắn cắn môi. Trên mặt tất cả đều là cảm kích chị ý kiểm tra xong. Lâm Vân Tịch lưu loát xoay người rời đi, đang muốn xoay người hồi hậu viện. Đột nhiên nghe được tiền viện truyền đến nổi giận đùng đùng thanh âm. Là Hiên Viên Dục. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhíu nhíu mày, đi phía trước viện đi đến, Thái tử điện hạ, ta đều theo như ngươi nói rất nhiều biến, chúng ta Nguyệt Nhi còn không có lên đâu, ngươi này sáng sớm liền tới đây, cũng phải nhìn xem canh giờ nha, Diệp Tấn Hoàn nói, kia tay tay áo nhẹ nhàng quạt cách đó không xa Lâm Vân Tịch vừa thấy. Khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị ý cười, sư huynh đến thật đúng là dám làm, Hiên Viên Dục đột nhiên. Thoáng nhìn Lâm Vân Tịch trắng nõn thân ảnh, đột nhiên muốn gọi Lâm Vân Tịch, trong miệng nói ra nói lại cùng hắn trong đầu tưởng hoàn toàn không giống nhau, nếu Nguyệt thần y. Còn không có rời giường, kia bổn cung hôm nay liền đi về trước, ngày mai ở tới, nói xong. Hiên Viên Dục bước chân không chịu khống chế ra bên ngoài biên đi đến, đúng vậy. Đối, ngày mai ở tới, không, không, ngày mai cũng đừng tới. Người kia Thái tử phi không phải cái gì người tốt, bất quá cũng không cứu, Diệp Tấn Hoàn đi theo Hiên Viên Dục đi ra ngoài. Nhìn đến Hiên Viên Dục thị vệ đi tới, đi theo Hiên Viên Dục đi rồi, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng một ngụm đại khí, rốt cuộc. Có thể lại đem này tôn đại Phật cấp tiễn đi, ha ha Diệp Tấn Hoàn ở trong lòng cười cười. Chờ này Thái tử điện hạ phục hồi tinh thần lại, có thể hay không hủy đi hắn này tế thế đường nha. Lấy Hiên Viên Dục tính cách, có như vậy khả năng, ai, lại nghe xong Nguyệt Nhi một lần siêu chủ ý. Ngoặc kép, hết chương.